Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, đánh chết bách thú. Toriko, thế giới không gian cực kỳ đọng lại, cho dù là lấy Zanpakuto thả ra, văng tung tóe, lực cũng không cách nào chấn động toái không gian. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là văng tung tóe thì sẽ mất đi tác dụng. Đáng sợ rung động đồng dạng có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực chấn động. Đánh rách tả tơi, lực phi khóa lại hổ phách bên trên. Lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ chấn động kịch liệt. Thậm chí tạo thành khí tràng tồn tại. Bốn phía mô mâu hung ác nhìn vô thương. Cơ hồ là một sát na. Cái kia cường tráng chi sau liền bỗng nhiên bạo phát. Rõ ràng là dường như mãnh hổ chụp mồi đánh về phía vô thương. Số lượng rất nhiều phía dưới. Nhìn qua dường như bầu trời bắt đầu rơi xuống mô mâu mưa xối xả. Ầm ầm tương đương. Vô thương nheo lại hai mắt bỗng nhiên mở. Hổ phách rất mạnh hoành trảm thiên không. Chỉ thấy bụi mông mông khí tràng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích phơi bày hình quạt. Bạo phát. Không chỉ có chấn động không khí rung động. Nhấc lên mãnh liệt khí lãng. Càng là trong nháy mắt liền đến gần mười mấy con mô mâu toàn bộ đánh bay. Máu thịt be bét bỏ rơi rơi bốn phía. Thuấn thế. Dưới chân một điểm. Vô thương hóa thành thiểm quang vậy tiêu thất tại chỗ. Lấy mô mâu không cách nào phản ứng tốc độ nhanh tốc độ xuyên toa ở bốn phía. Đánh rách tả tơi, lực áp xúc với hổ phách bên trên. Không phải đoạn chảm ra. Rầm rầm rầm. Bàng bạc khí lãng bốn phía hất bay. Đại địa cũng không ngừng nát bấy sụp đổ. Một đầu lĩnh mô mâu kêu thảm hướng bốn phương tám hướng bay ngược. Đem bốn phía đại thụ cùng tiểu sơn đều là đụng bẻ gãy sụp đổ. Không có một đầu bị vô thương chém chúng đánh bay mô mâu đều là gân cốt có đủ đoạn. Máu thịt be bét, càng hơn lấy trực tiếp bị đánh rách tả tơi, lực oanh bạo. Hóa thành huyết vũ rơi đại địa. Những thứ này mô mâu quá khứ dựa vào lấy về số lượng ưu thế. Coi như là thực lực cao hơn bọn họ mãnh thú cũng là thường xuyên thành vì thức ăn của bọn họ. Thế nhưng chúng nó cũng là không ngờ tới có một ngày. Số lượng ưu thế cũng là sẽ mất đi tác dụng. Hóa thành từng cổ một thi thể. Nếu như nói vô thương lấy khí lực bùng nổ lực lượng sở hữu bắt được đẳng cấp 100 cấp ở trên. Cộng thêm Busosoku Haki vì 200 cấp tả hữu. Lại thêm trên kiếm đạo vì gần 300 cấp. Như vậy sử dụng linh áp tới phóng thích quỷ đạo cùng Zanpakuto lời nói chỉ ít có không thua gì bắt. Được đẳng cấp 500 cấp tầng thứ. Sau một tiếng, đầy đống lửa to lớn ở nơi này mảnh nhỏ trên cỏ mọc lên. Ước chừng 6-7 đầu mô mâu đang bị xử lý phía sau. Bị dùng thân cây tà cắm ở. Đặt ở hỏa diễm bên trên đốt nướng. Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn thật đúng là phong phú. Tùy tiện đi một chút cư nhiên liền gặp cây thì là Ai Cập hoa. Những thứ này cây thì là Ai Cập hoa phấn hoa nhưng là thượng đẳng nhất cây thì là Ai Cập. Thả tại nhân gian giới lời nói. Có thể so với một khắc tính toán hoàng kim. Vô thương ở bên đống lửa. Đem từ phụ cận hái cây thì là Ai Cập hoa đổ ra bên trong phấn hoa. Rắc vào dần dần nướng chín mô mâu bên trên. Vui sướng trong lòng. Cây thì là Ai Cập cho hỏa diễm một nướng. Nhất thời cùng mô mâu căng mịn thịt hoàn mỹ kết hợp với nhau. Nhẹ nhàng vừa nghe cũng làm người ta cảm thấy muốn ăn bạo tạc. Vẫn ăn thịt quay cũng không được. Phía trước cái kia cái đại mãng xà vừa lúc dùng để làm canh rán. Vô thương sờ cằm một cái. Lại là bắt đầu rồi làm lại nhiều lần. Không biết là không phải là bởi vì trong khoảng thời gian này bị monkey cấp dưỡng gian xảo. Vô thương đối với thức ăn yêu cầu cũng là trở nên càng ngày càng cao. Cho dù là hiện tại monkey không hề, hắn cũng sẽ không bạc đãi mình dạ dày. 100 mét dài rộng hắc độc mãng bị vô thương toàn bộ lấy ra. Trước là dùng để lúc cố ý chuẩn bị xong bát tô đi phụ cận bụi cây kia trở về dưới đáng sợ mưa như. Thác đổ, rơi cây, đựng thủy. Chợt một lần nữa làm ra đẩy lửa trại. Lúc này phía sau vô thương cũng là cho thấy không thua gì với monkey kỹ thuật sắt dao. Zanpakuto ở trên tay hắn dường như tinh linh khiêu vũ. Tràn ngập mộng ảo đem hắc độc mãng xà bì lột ra. đồng thời thanh lý nội tạng phía sau chặt đứt. Từng đoạn chừng dài hơn một thước thịt rắn dường như bát tô bên trong. Vô Thương dường như khiêng xuống núi vậy đem nâng lên. Bỏ vào lửa trại bên trên bắt đầu phanh chế. Hoàn hảo Monkey chuẩn bị cho ta đồ gia vị nhiều. Nếu không còn thật phiền phức. Một phần giá cả không rẻ đồ gia vị bị Vô Thương từ tiểu thế giới bên trong lấy ra. Bỏ vào trong nồi lớn. Lập tức che đắp lên phía sau. Vỗ tay một cái. Trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Canh rắn muốn nấu nướng tốt còn có một đoạn thời gian. Vô Thương lại là trở về Momo nơi đó. Lúc này bị hỏa diễm nướng Momo đã hoàn toàn bị nướng chín. Đậm đặc nước từ thịt quay bên trên nhỏ xuống lửa trại bên trong. Là không phải văng lên nhiều đóa Hibana. Cũng là để hương khí càng thêm xông vào mũi. Từ sáp nhập vào Mỹ thực tế bào phía sau. Vô Thương đối với thức ăn ngon sức chống cự cũng là dần dần giảm bớt. Mặc dù không như Toriko vậy nhìn một cái thức ăn liền nước bọt giàn giụa. Nhưng lúc này cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lập tức rút ra cắm một đầu Momo thân cây. Bắt đầu rồi cắn xé nuốt chửng. Momo tuy là dáng dấp xấu một chút. Thế nhưng không thể không nói thịt phương diện so với thượng đẳng nhất thịt bò đều là chất lượng. Tốt. Hơn nữa dài 10 phần. Làm cho một loại vô cùng đạn răng cảm giác. Vô Thương nếm được Momo Mỹ vị phía sau nhất thời trong mắt một sáng. Lập tức liền bắt đầu càn quét. Thậm chí hai tay khởi công. Mỗi người giơ một đầu Momo lang thôn hổ yết. Lửa trại bên trên dựa vào Momo rất nhanh giảm bớt đi. Bất quá bị Vô Thương thu vào tiểu thế giới bên trong Momo cũng là gần như trên trăm. Ăn xong một con. Vô Thương liền lập tức lấy ra một con. Thanh lý phía sau cứ tiếp tục nướng. Hoàn toàn không lo lắng thức ăn không đủ. Mà ở ước chừng ăn mười mấy con Momo phía sau. Một hồi tản ra tươi đẹp hương khí liền từ một bên truyền tới. Chính là oa cái ở lộc cộc vang động bát tô. Rốt cuộc xong chưa? Vô Thương cầm trong tay mấy thuốc dài thân cây dường như cây tăm vậy nhích sang bên ném một cái. Trong mắt mang theo sáng quang. Đi nhanh hướng về phía bát tô. Đem nồi che lại. Hương khí tràn ngập. Dường như sương mù hơi nước lập tức từ bát tô bên trong lưu tràn đầy ra. Thậm chí ở trên bầu trời tạo thành thải hồng. Trong nồi lớn nguyên bản nước trong veo đã biến thành nồng nặc nước canh. Là không phải sẽ có dịch thấu trong suốt thịt rắn nương theo và bọt khí khởi khởi phục phục. Tốt hương a, dù cho chỉ là hương khí. Ở hít một hơi dưới. Vô Thương cũng là mừng rỡ. Thậm chí rõ ràng đã chịu không ít Momo cái bụng lại vẫn phát ra cô cô tiếng kêu. Phảng phất là ở tuyên cáo nó còn rất đói ý tứ. Vô Thương nơi nào còn sẽ khách khí. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực bắn ra. Trực tiếp thao túng dẫn lực. Để trong nồi lớn dâng lên một đạo nước canh. Đưa vào trong miệng của mình. Sôi trào nước canh nhiệt độ cực cao. Thậm chí đủ để trong nháy mắt để người thường bị phỏng. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói lại là mới vừa thích hợp. Sùng sục vài cái đem xà canh uống xong. Một cỗ cực hạn ngon cùng vị nhất thời tràn ngập ở khoang miệng cùng trong dạ dày. Khiến người ta thật lâu không thể phản ứng kịp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.